hết, đã không còn những yêu thương thuở ban đầu. Thì gặp nhau làm chi, khiến cho lòng càng thêm đau xót hơn. Đến phút cuối thôi đừng khóc làm gì, hay lau khô dòng nước mắt của em. Hãy cố gắng chôn vùi những kỷ niệm của đôi mình ở sâu trong lòng nhau. Giờ còn anh ngồi đây với nỗi buồn cứ bao vây tâm hồn anh. Lòng này cứ ban mãi tình yêu thương ngày xưa ta có nhau. Từ khi em đi phố mưa rơi triền miên như thương cho cuộc tình chúng ta. Tình yêu sao không giống như ta tưởng mơ, mà gieo bao nhiêu đớn đau. Ngày tháng vẫn lặng thầm trôi mãi này, em giờ đang nơi đâu, người còn nhớ chăng cuộc tình chúng mình. Ngày xưa đôi mình thật hạnh phúc, nhưng sao bỏ tô keo đen và đã cuốn em đi xa đời anh. Đường xưa đã từ lâu không thấy, đôi ta cùng đi bên nhau nhặt từng lá rơi khi mùa thu về. Dù cho em giờ nơi phương nào, anh vẫn thầm cầu mong cho em luôn mãi với mãi được hạnh phúc. Mà gieo bao nhiêu đớn đau. Ngày tháng vẫn lặng thầm trôi mãi này, em giờ đang nơi đâu, người còn nhớ chăng cuộc tình chung mình. Ngày xưa đôi mình thật hạnh phúc, nhưng sao bỏ tô keo đen và đã cuốn em đi xa đời anh. Đường xưa đã từ lâu không thấy, đôi ta cùng đi bên nhau nhặt từng lá rơi khi mùa thu về. Dù cho em giờ nơi phương nào, anh vẫn thầm cầu mong cho em luôn mãi vơi mãi được hạnh phúc.